Kẻ hủy diệt hôn nhân tiểu thuyết tộc, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Kiều Mộng, tôi hao phí không ít tâm trí lẫn tiền bạc. Tôi đã đặc biệt thiết kế riêng cho cô ta một nhân vật bá đạo như tổng giám đốc, thám tử tư kia, quen biết rất nhiều người, thậm chí có người chuyên môn làm những chuyện như này. Tôi thuê phòng cho người kia, để cho anh ta ở đối diện Kiều Mộng, xem ra anh ta vẫn là cao thủ diễn xuất, lại cho thêm 10 vạn để cho anh ta thực hiện kế hoạch. Quả nhiên anh ta làm rất tốt. Mỗi ngày anh ta đều báo cáo tiến triển của mình với tôi, ví dụ như đã lái xe sang trọng xuống dưới lầu, vừa vặn gặp hàng xóm Kiều Mộng, liền chờ cô ta một đoạn đường, lại tình cờ nhắc tới chiếc xe này tốn 3 triệu. Ví dụ như anh ta tìm một thư ký tới cửa đưa văn kiện, trong lúc vô tình tiết lộ một danh sách chính là mấy chục triệu. Hay như chiếc đồng hồ anh ta đeo trên tay cũng là mấy triệu như vậy. Anh ta xử lý mọi chuyện rất ổn. Không cố ý nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy anh ta rất có tiền. Đương nhiên những thứ này toàn bộ đều là thuê tới. Về phần lý do ở đối diện căn phòng của Kiều Mộng, tôi cũng nghĩ kỹ lý do cho anh ta. Đơn giản là muốn trải nghiệm một chút sinh hoạt của người bình thường nên tới ở một tháng. Quả nhiên hứng thú của Kiều Mộng đối với anh ta tăng lên. Lần trước Trình Hiên tìm tôi đòi tiền, dù có nhắm mắt lại cũng biết là cho Kiều Mộng thôi thúc. Nhưng tôi không cho nên nhất định cô ta sẽ rất tức giận. Mà Trình Hiên lại đi công tác nhiều ngày như vậy, chính là để cho Kiều Mộng có cơ hội vụng trộm. Lúc này mới 10 ngày, hai người đó đã đến với nhau, tôi thật mừng thay cho bọn họ. Tôi bảo người kia cố ý giả bộ muốn tìm được tình yêu đích thực, bảo anh ta thổ lộ với Kiều Mộng rằng anh ta có nhiều tiền như vậy, nhưng không có người yêu thật lòng, hiện tại vẫn rất cô đơn. Kiều Mộng giỏi ngụy trang, sở dĩ cô ta có thể làm tiểu tam vì hiểu được nam nhân ngứa ngáy ở chỗ nào. Vừa nghe người đàn ông này nói người bên cạnh mình vẫn luôn muốn tiền của anh ta, mà không phải thật lòng muốn nói chuyện yêu đương, vì vậy Kiều Mộng liền thay đổi sách lược. Cô ta đã mời người đàn ông kia ăn vài bữa cơm, quà xa xỉ cũng tặng không ít, tuy rằng chỉ là mấy ngàn đồng, đối với tổng giám đốc bá đạo, này mà nói không tính là gì, nhưng đối với Kiều Mộng, đó chính là vốn xuất huyết. Hai người bọn họ tiến hành đến bây giờ, tôi làm chất xúc tác đương nhiên phải thúc giục một chút. Cho nên tôi lại hẹn với Kiều Mộng, muốn cùng cô ta đi chơi. Lúc này đây Kiều Mộng đáp ứng rất thống khoái, không cần nghĩ cũng biết cô ta muốn khoe khoang với tôi. Khi gặp nhau, cô ta trông trẻ hơn rất nhiều, ăn mặc cũng tinh xảo hơn, tôi đương nhiên phải khen cô ta rồi. Kiều Mộng, mới vài ngày không gặp mà khí sắc của cô tốt hơn nhiều, quần áo cũng trở nên sang trọng. Bộ quần áo cô ta mặc chính là do người đàn ông kia tặng, anh ta đã sớm nói cho tôi biết. Quả nhiên bị tôi nịnh nọt như vậy, Kiều Mộng càng thêm vui vẻ. Không có, chỉ là tùy tiện mặc thôi. Tôi đùa giỡn đẩy cô ta một cái. Thấy cô vui vẻ như vậy, có phải gần đây gặp được chuyện vui gì không? Kiều Mộng giống như đang chờ tôi hỏi câu như vậy, vội vàng cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói. Tôi gặp bạn trai mới, anh ấy đối với tôi rất tốt, cho nên gần đây tâm trạng không tệ. Tôi vội vàng làm ra vẻ thán phục, trời ạ. Quả nhiên là sức hấp dẫn của cô rất lớn, mới vài ngày đã gặp được bạn trai mới rồi, thì ra đã chia tay người cũ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi vừa hỏi như vậy khiến vẻ mặt của cô ta cứng ngắc một chút, sau đó liền gật đầu. Đúng, đã chia tay rồi, anh ta không phải là đối tượng tốt. Hiện tại đối với chuyện yêu đương, chúng ta muốn đi đến hôn nhân. Tôi càng thêm thán phục, vậy chắc người mới rất tốt chứ? Cách chương.